Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 43. Chú ý ảnh hưởng, cô bé lọ lem, ở trong phòng rửa chén. Thân nữ nhi, Khổng Khê ở bên ngoài bồi tiếp lão cha uống trà ăn trái cây nói chuyện phiếm. Ánh đèn sáng tỏ, tỏa ra Khổng Khê khuôn mặt còn yêu kiều hơn hoa, mắt trong vắt. Một cái nhăn mày một nụ cười đều như thế rung động lòng người. Khổng Khê đang cho lão cha kể một ít trên internet nhìn thấy Mỹ thực chuyện lý thú. Cùng trên đầu lưỡi Trung Quốc phía trên các nơi Mỹ thực cách làm. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Thỉnh thoảng phát ra vui sướng tiếng cười. Trần Thuật tâm tình cũng vui vẻ. Tựa như là ở ngực có một thớt ngựa con muốn bắn đi ra. Một đầu xông vào cái kia thảo nguyên xanh xanh. Hắn ưa thích dạng này tràng cảnh. Hắn muốn sinh hoạt như thế này. Vốn cho là cái cô nương kia là lăng thần. Không nghĩ tới biến thành Khổng Khê. Khổng Khê. Trần Thuật theo cười ngây ngô trong trạng thái bừng tỉnh. Nhìn lấy Khổng Khê cái kia cười nói mớ như hoa bộ dáng khả ái. Liều mạng loạn choạng đầu. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Khổng Khê vừa lúc thông qua cửa bằng pha lê chỉ hướng Trần Thuật nhìn. Bên này tới, nhìn thấy hắn nhìn mình chằm chằm lay động đầu bộ dáng. Cái mũi hơi nhíu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trần Thuật rửa sạch bát, đem nhà bếp thu thập sạch sẽ. Khổng Khê cũng đứng lên hướng lão cha cáo từ. Tiểu Khê a, có thời gian đến lão cha nơi này ăn cơm. Lúc nào đến đều được, lúc nào đến lão cha thì lúc đó làm cho ngươi. Tốt, cảm ơn lão cha. Khổng Khê cao hứng gật đầu. Lão cha lại nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, ngươi đem Tiểu Khê an toàn đưa trở về, không cho phép khi dễ Tiểu Khê. Lúc nói chuyện, còn vụng trộm cho Trần Thuật đánh cái ánh mắt. Trần Thuật im lặng, nghĩ thầm, lão nhân gia người đây là ý gì? Ta đến cùng là khi dễ Khổng Khê vẫn là không khi dễ Khổng Khê à. Già mà không kính, theo lão cha mì quán đi ra. Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê nói ra. Xe ở bên ngoài à. Ta đưa ngươi đi, đại minh tinh đi ra ngoài đều là tự mang xe sang trọng cùng tài xế. Trần Thuật đã từng gặp qua, cho nên chuẩn bị đem người đưa vào xe. Chính mình thì có thể đi trở về tắm rửa sáng tác chờ đợi một lần thành danh thiên hạ cưới bạch phú. Mỹ nghĩ tới tương lai cuộc sống tốt đẹp. Nhìn lên trước mặt Khổng Khê có chút chướng mắt. Đây không phải chậm trễ sự tình sao? Ta để tài xế trở về. Khổng Khê nói ra. A, Trần Thuật kinh hãi. Nói ra, làm sao trở về? Ngươi quên lần trước Châu Giang một bên gặp phải. Ngừng một cỗ nhà xe tại ven đường, không phải rất dễ dàng bị người chú ý sao? Vạn nhất dẫn tới ký giả truyền thông làm sao bây giờ? Khổng Khê hỏi ngược lại nói ra, vậy sao ngươi trở về? Trần Thuật hỏi, tính toán, ta giúp ngươi gọi chiếc xe. Thật no bụng, Khổng Khê duỗi người một cái, đem cái kia tinh tế vòng eo thỏa thích triển lộ ra, tản bộ đi. Tiêu cơm một chút lại trở về. Trần Thuật cảm thấy mình thành danh thời gian lại phải dài thêm. Mấy giờ, rất yêu thương. Khổng Khê nhìn thấy Trần Thuật trong ánh mắt ai oán. Hỏi, ngươi không nguyện ý, làm sao có thể? Trần Thuật tranh thủ thời gian phủ nhận, đây là ta vinh hạnh. Nhà ngươi thì ở phụ cận đây à? Khổng Khê ánh mắt lóe sáng. Trần Thuật gật gật đầu. Nói ra, đúng, chung quanh đây có một cái trường đại học. Trần Thuật lần nữa gật đầu. Nói ra, đúng, vậy chúng ta liền đi trường đại học đi một chút đi. Khổng Khê nói ra, Trần Thuật kinh hãi, khuyên nhủ, không nên không nên, không thể đi trường đại học. Vì cái gì không thể đi? Khổng Khê hỏi lại, người fan học sinh trung học chiếm đa số, đặc biệt là đại học sinh. Càng là chiếm cứ một cái tỷ lệ lớn nếu như bọn họ phát hiện đại minh tinh Khổng Khê đến trường học của bọn họ, vậy còn không đến gây nên oanh động. nếu như bị bọn họ bao vây lên thì hỏng bét. Khổng Khê nháy mắt mấy cái, nói ra, ngươi sẽ bảo hộ ta đi. Ta sợ bảo hộ không được ngươi. Trần Thuật, ngươi cho rằng ta không học qua đại học à? Khổng Khê bất mãn nói ra. Không nói trước hiện tại trong đại học tối như bưng, đại bộ phận khu vực liền đèn đường đều không có. Học sinh căn bản cũng không khả năng đem ta nhận ra. Coi như đem ta nhận ra, bọn họ chẳng lẽ là mãnh thú đem ta ăn hết hay sao? Đi, liền đi trường đại học. Trần Thuật đối trường đại học hết sức quen thuộc. Mỗi sáng sớm muốn tới trường đại học thao trường chạy vòng. Buổi tối phải bồi lăng thần tại trường đại học, tiêu thực. Thao trường, thư viện, âm nhạc phòng học, lạc nhật hồ các loại, đều lưu bọn hắn lại giấu chân. Đương nhiên, lăng thần đi, Trần Thuật lập tức tiết kiệm buổi tối tiêu thực khâu. Có thể toàn tâm toàn ý sáng tác kịch bản. Khó trách thế nhân tổng đem hồng nhan so sánh họa thủy. Ngươi xem một chút. Muốn không phải là không có lăng thần lời nói, sợ là Trần Thuật đã sớm công thành danh toại thành một phương đại thần. Buổi tối 9 giờ, chính là học sinh hoạt động hoàng kim thời khắc, Trần Thuật không dám mang Khổng Khê đến náo nhiệt khu vực. Ngược lại, người ở nơi nào ít liền chui đi nơi đó, lựa chọn tốt nhất cũng là thao trường. Trừ thông hướng căn tin tại trên con đường kia có mấy cái ngọn đèn đường chiếu sáng bên ngoài. Vâng đại khu vực một mảnh đen kịt, liền xem như quen thuộc bằng hữu đồng học đâm đầu đi tới. Đều rất khó nhận ra tới, cho nên đại đa số học sinh vừa mới bắt đầu yêu đương thời điểm. Liền sẽ từng vòng đi, lưu thao trường. Chính như Trần Thuật biết rõ như vậy. Lúc này thao trường chỉ một cặp đối lẫn nhau dựa sát vào nhau người yêu cùng top 5 top 3 ngồi. Tại trong bụi cỏ ở giữa ca hát uống rượu đánh ghi gạch dưới ta học sinh. Gió mát phất phơ, trăng sáng sao thưa, Khổng Khê hai tay mở ra, ngẩng mặt nhìn trời, thật dài hô hấp lấy hỗn hợp có mùi cỏ thơm phát ra không khí mới mẻ. Nói ra, thật hạnh phúc à. Rất lâu không có ăn đến đồ ăn ngon như vậy, rất lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ như vậy, cho nên cuộc sống đại học là đoạn thời gian thư giãn. Thích ý nhất, Trần Thuật một mặt hoài niệm bộ dáng, nói ra, tiểu học quá ngây thơ, trung học nghèo quá, cao trung quá khổ, đại học tức có thời gian, lại có một chút món tiền nhỏ, mà lại khoảng cách công tác còn có một đoạn xa cự ly xa. Tâm trí dần dần mở, cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc như vậy. Thời đại học không hiểu chân quý, ta thích nhất tiểu học. Khổng Khê nói ra, vì cái gì? Ngươi đoán, hai người sóng vai hành tẩu, xa xa nhìn sang tựa như là hai đoàn dính chung một chỗ hắc ảnh. Tại trong mắt từng đôi hắc ảnh còn là một đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Trần Thuật, ngươi lý tưởng là làm cái gì? Ngươi đoán, tác giả, Khổng Khê hỏi, có chút không quá chắc chắn, khi còn bé Trần Thuật thì thích xem, chỉ cần là mang theo văn tự đồ, vật đều nhìn. Võ hiệp, ngôn tình, tân hoa từ điển, thánh kinh thậm chí là dược phẩm sách thuyết minh, khi đó mọi người thường xuyên chơi một cái trò chơi cũng là, người lớn lên muốn làm gì. Có người nói muốn lái máy bay. Có người nói muốn đi vào vũ trụ, còn có người nói muốn mở vệ tinh tại tiểu hài tử tâm lý. Càng là nghe cao cấp đồ, vật liền chạy càng nhanh. Ngươi rất lợi hại, ta nhất định muốn so ngươi lợi hại hơn mới được. Hoàn toàn không có suy nghĩ qua vệ tinh cùng tên lửa muốn hay không ngươi, mở, vấn đề. Đến phiên Trần Thuật thời điểm, Trần Thuật nói hắn sau khi lớn lên muốn viết. Viết càng nhiều càng tốt, bởi vì hắn luôn luôn cảm thấy mình tìm tới không đáng chú ý. Chính là, sự tình cách nhiều năm, năm tháng biến thiên, lại có thể giữ nguyên lập trường lúc nhỏ hay sao? Trần Thuật kinh hãi, nói ra, làm sao ngươi biết, ngươi đoán? Khổng Khê khóe miệng xuất hiện một tia đắc ý nụ cười. Không biết chuyện gì xảy ra. nhìn thấy Trần Thuật một mặt kinh ngạc biểu lộ khẳng định chính mình suy đoán. Trong nội tâm nàng thì tràn đầy nồng đậm vui sướng. Thời gian thay đổi, người vẫn không thay đổi. Cái này hẹp hòi nữ nhân, thật sự là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn. Một chút tiện nghi đều không cho người chấm. Chính mình vừa rồi học dùng một chút, ngươi đoán, thần kỹ. Nàng trong nháy mắt lại còn trở lại. Trần Thuật nghĩ thầm, Khổng Khê làm sao lại lập tức thì đoán được lý tưởng mình thực là làm tác giả đâu. Chẳng lẽ mình tại giao cho Đông Chính cá nhân tư liệu bề ngoài mặt viết qua? Hẳn là sẽ không a. Chính mình làm sao lại làm ra sự việc này đâu? Sáng tác loại chuyện này chính mình cũng là vụng trộm tiến hành đây. Làm ngôi sao áp lực rất lớn a. Vô dục tác vô cầu. Khổng Khê nói ra, nếu như trong lòng không có tham niệm, liền sẽ không có áp lực lớn như vậy. Ngươi có tham niệm sao? Làm sao có thể không có? Khổng Khê vừa cười vừa nói, Trung Quốc có câu chuyện xưa gọi là nhân quá lưu danh, nhạn quá lưu thanh. Ta muốn tìm đến tốt kịch bản. Ta muốn diễn có thể lưu lại nhân vật. The Shawshank Redemption, Bố Già, Forrest Gump, Schindler's List, Roman Holiday, Farewell My Concubine, Ảnh Sử Trăm Năm. Những thứ này điện ảnh lại vĩnh không lỗi thời. Bị người một lần lại một lần thưởng thức ca ngợi. Coi như trong phim ảnh những cái kia nhân vật diễn viên nhóm đã chết đi. Nhưng là bọn họ đóng vai nhân vật lại vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng. Mỗi một cái về sau người xem, đều là đối bọn hắn một lần lễ tế. Đây là nhiều đại vinh diệu. Đây cũng là bao lớn tham niệm. Trần Thuật bị nữ hài tử giờ khắc này cái kia kịch tính bành trướng thần sắc lời nói lây. Nhẹ nói, chúc ngươi thành công, cảm ơn, ngươi thì sao, ngươi có tham niệm sao? Có a, Trần Thuật vừa cười vừa nói, hy vọng ta khi còn bé tác giả mộng có thể thực hiện. Ngươi có viết qua cái gì như kịch bản sao? Khổng Khê nhìn lấy Trần Thuật hỏi, viết qua một chút là bao nhiêu? Trần Thuật có chút xấu hổ, ngại ngùng nói ra, viết một cái kịch bản. Nhanh kết thúc, đem kịch bản phát cho ta xem một chút. Chân thật lớn, Trần Thuật nói ra, bắp đùi cũng là bắp đùi. Bắp đùi cũng là như thế ra sức. Há, ta không phải đã nói nha. Ta là ngươi người, ngươi chính là ta bắp đùi. Tốt, a, bản tiểu thư chân thô đâu. Ngươi cứ việc ôm, Khổng Khê vỗ vỗ bắp đùi mình nói ra. Sau khi nói xong, phát hiện mình lời nói có nghĩa khác, khuôn mặt ửng đỏ, trong lòng ngượng ngùng không thôi, lo lắng bị Trần Thuật cho nhìn ra manh mối, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nói ra, người viết kịch bản là một cái cố sự như thế nào? Người mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Trần Thuật nói ra, ta hỏi người viết kịch bản là một cái cố sự như thế nào? Ta nói là câu phía trước. Đúng lúc này, từng chùm mãnh liệt chùm sáng quét tới, toàn bộ thao trường bị những sáng đó ánh mắt buộc cho cắt chém thành một khối lại một khối khu vực. Chùm sáng vị trí chỗ ở sáng như ban ngày, mà hắn khu vực y nguyên yên lặng tại tấm màn đen bên trong. Một đám người đánh lấy đèn pin xông tới, tựa như là xông vào trong rừng rậm quái thú, nói chuyện yêu đương. Chú ý ảnh hưởng a, chú ý ảnh hưởng. Khổng Khê cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên tiếng hỏi, tình huống như thế nào? Hội học sinh tới kiểm tra giáo phong kỷ luật. Trần Thuật cười khổ không thôi, làm sao lại đụng phải loại chuyện này đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.